cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Đắc Ý Soto. Thần tượng của ta là Ronaldo. Bất luận hắn vì cái nào chi đội bóng hiệu lực, ta bảo lưu lấy hắn đá bóng tất cả băng video. Khi hắn thụ thương thời điểm, ta luôn luôn phi thường thương tâm. Balotelli Ricardo cảm thấy Osvaldo là cái rất hiền lành huấn luyện viên. Mặc dù hiện thực tuổi tác, hắn vẫn chưa tới Osvaldo một nửa, nhưng hắn tâm lý tuổi tốt xấu cũng có hơn 30 tuổi. Cho nên cùng Osvaldo coi như trò chuyện tới, Osvaldo cũng cảm thấy có một tia ngạc nhiên, đứa bé này có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Cái này loại thành thục cũng không phải là chỉ lõi đời, cũng không phải chỉ ngôn hành cử chỉ vừa vặn. Trên thực tế hắn cảm thấy Ricardo IQ rất thấp, thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Nhưng là Ricardo có một khỏa trung niên nhân tâm bình tĩnh, đem hết thảy đều thấy rất nhạt, tâm tính bình thản, đơn giản tựa như cái tiểu lão đầu. Osvaldo cảm thấy kỳ thật đây mới là thích hợp nhất cầu thủ chuyên nghiệp một loại tâm cảnh. Có dạng này tâm cảnh, ở đây trên mới có thể bảo trì như băng tuyết tỉnh táo, tại bất cứ lúc nào đều làm ra tốt nhất quyết đoán. Tỉ như Juventus ngoại hiệu, lão phụ nhân, đây không phải nghĩa xấu, mà là chỉ năm đó Juventus tranh tài đá được phi thường vững vàng. Giống lão phụ nhân đồng dạng ung dung hoa quý, mặc dù có khi sẽ thiếu khuyết kích tình, nhưng tuyệt sẽ không ở lúc mấu chốt tự thân như xe bị tuột xích. Ricardo trên người liền có loại khí chất này. Máy bay đáp xuống trong kho thi bồ sân bay về sau, đội bóng lập tức đi đặt trước khách sạn dùng cơm. Bữa ăn sau liền thuê chiếc xe buýt tiến về Mario Senso, Atletico Paranaen sân bóng làm thích ứng tính huấn luyện. Huấn luyện 2 giờ sau, lần nữa trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ban đêm 5 giờ rưỡi dùng bữa tối. Tất cả mọi người không ăn được quá no bụng, chỉ là ăn chút nhiệt độ cao lượng, dầu có giáp, ca, đồ ăn. Trên bàn cơm, mọi người cười cười nói nói. Mặc dù là sân khách tranh tài, cứ việc phe mình thương binh đầy doanh, nhưng Atletico Paranaen cũng không phải cái gì truyền thống cường đội. Cứ việc Atletico Paranaen trước trận đấu mùa giải một đen đến cùng, lấy được Brazil cả nước thi đấu tranh giải quán quân, nhưng là thẳng thắn nói, đối Sao Paulo mà nói, chỉ sợ tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải cùng với bên trong ước Sao Paulo đấu đối kháng quán quân đều so cả nước thi đấu tranh giải quán quân phân lượng muốn nặng. Đối với cái này Osvaldo có chút sầu lo. Đội bóng khinh địch hiện tượng biểu hiện được rất rõ ràng. Nhưng mà hắn thấy, lấy đội bóng hiện tại trạng thái, rất có thể không phải sân nhà tác chiến Atletico Paranaen đối thủ. Nếu như lại khinh địch, rất có thể sẽ lọt vào thê thảm đau đớn đả kích. Mấy ngày nay, hắn chỉ lo tiến hành chiến thuật huấn luyện, mà không có từ tâm lý phương diện đối cầu thủ tiến hành điều tiết. Thật sự là một lớn sai lầm, cho nên làm đội bóng đến rồi Mario Senso, Atletico Paranaen sân bóng tiến hành làm nóng người lúc, hắn không được không đồng nhất lại đối các cầu thủ tận tâm chỉ bảo. Chờ đội bóng trở lại phòng thay quần áo chuẩn bị ra sân thời điểm, hắn cũng nhiều lần cường điệu, không nên khinh địch, nhưng mà hắn không muốn thấy nhất một màn xuất hiện. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Atletico Paranaen liền từ số 1 xạ thủ Alex Mineiro đánh lén đắc thủ. Mineiro goal, Atletico Paranaen tại sân nhà 1-0 dẫn trước Sao Paulo. Đáng thương Sao Paulo, đoán chừng bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần đi. Osvaldo ngồi không yên, hắn trận đấu này bài ra rồi 3 tên chuyên môn ti chức phòng thủ tiền vệ chủ. Hy sinh rồi tiến công, chính là muốn tại sân khách bảo đảm một trận thế hòa không phân thắng bại. Nhưng mà đội bóng mở màn 5 phút đồng hồ liền lạc hậu. Còn lại phía dưới 8-5 phút đồng hồ muốn làm sao đánh? hắn đứng ở bên sân, kích tình mà quơ hai tay, hét to lấy, muốn các cầu thủ ổn định, ổn trầm ổn đánh, không nên gấp tại cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng mà Sao Paulo làm sao có thể cam tâm thụ Atletico Paranaense nhục nhã? Bọn hắn không có nghe từ huấn luyện viên chính chỉ huy, mà là hướng Atletico Paranaense khung thành phát khởi một đợt lại một đợt thế công. Ba tên tiền vệ trụ ngoại trừ Baptista bên ngoài, tất cả đều thoát ly vị trí của mình. Thứ 23 phút đồng hồ, Mineiro mượn nhờ một lần phản kích, tiến quân thần tốc, xuống lần nữa một thành. Go, Mineiro go, mở màn 23 phút đồng hồ. Atletico Paranaense 2, không dẫn trước. Lúc trước ai dám tiên đoán dạng này điểm số. Mineiro nhất định khiến Sao Paulo người nhớ tới mùa giải trước vòng tứ kết bi thương hồi ức. Trận đấu kia bên trong, đúng là hắn tại thứ 80 phút vào bóng, tuyệt sát rồi Sao Paulo. Hiện tại hắn lại một lần động thân mà ra, trợ giúp Atletico Paranaense sân nhà 2, không dẫn trước. Theo sướng ngôn viên thông báo, Mario, Senso, Atletico Paranaense trong sân bóng. Hơn một vạn tên Atletico Paranaense fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc reo hò. Mà xa nói mà đến mấy trăm tên Sao Paulo fan hâm mộ thì lặng ngắt như tờ. Thất hồn lạc phách, Alex Mineiro phi nước đại lấy chúc mừng vào bóng. Osvaldo một cước đá bay bên sân bình nước suối khoáng. Đáng chết, thật hắn mã gặp quỷ. Hắn thở hổn hển. Quay đầu nhìn thoáng qua dự bị tịch, mấy tên dự bị cầu thủ hoặc là mặt không thay đổi nhai lấy kẹo cao su, hoặc là ôm đầu không đành lòng lại nhìn. Chỉ có Ricardo, lúc này mặc dù biểu lộ nghiêm trọng, thân thể lại là hơi nghiêng về phía trước, mắt bên trong cũng không có mất đi hy vọng hỏa diễm. Osvaldo ép buộc chính mình chấn định lại, quơ cánh tay hô to, ổn định. Không nên quá ép lên, không cần mất bóng, cho ta ổn định, dựa theo chúng ta trước đó định ra chiến thuật đến đánh. Có thể là bị liền ném hai bóng dọa sợ, Sao Paulo bắt đầu co vào phòng thủ, mà Atletico Paranaense sĩ khí chính vượng, vậy mà quy mô ép lên, khí thế hoàn toàn vượt trên rồi Sao Paulo, liên tục đánh ra mấy đợt đặc sắc tiến công. Mineiro sút gôn, ai nha, Seni làm ra một cái đặc sắc dập tắt lửa. Sút xa, nguy hiểm thật a, Seni dập tắt lửa phi thường mấu chốt. Phạt góc mở ra, Seni đưa bóng đánh ra đến. Còn có, vòng ngoài sút xa, bóng đánh vào Lugano trên người đạn ra đường biên ngang. Còn có, Sao Paulo trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Trước máy truyền hình Sao Paulo fan hâm mộ cùng với hiện trường số ít Sao Paulo fan hâm mộ đối. Đội bóng phát ra bất mãn tiếng suỵt. Atletico Paranaense đội huấn luyện viên chính Soto bắt chéo hai chân ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Ai cũng nhìn ra hiện tại hắn rất đắc ý. Hắn hận không thể đem mặt tiến đến Osvaldo trước mặt. Để Osvaldo trông thấy hắn ánh mắt đắc ý. Đúng vậy. Chiến thuật của ngươi bị ta xem thấu, cho nên hiện tại ta đội bóng dẫn trước, ngươi là kẻ thất bại. Osvaldo, Soto cùng Osvaldo không có thù hận, chỉ bất quá, trên sân bóng, chỉ có người thành công cùng kẻ thất bại khác biệt. Soto muốn trở thành người thành công, cho nên chỉ có thể ủy khuất Osvaldo trở thành kẻ thất bại rồi. Cách toàn bộ sân bóng. Osvaldo tự nhiên nhìn không rõ Soto biểu lộ, nhưng mà hắn có thể đoán được Soto đắc ý. Hắn lông mày một mực khóa chặt, trên trận thế cuộc đối Sao Paulo phi thường không ổn. Thứ ba hạt vào bóng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Sao Paulo chậm rãi đứng vững gót chân, bắt đầu đánh ra một chút phản kích. Chỉ là cũng không có đối Atletico Paranaense đội thủ môn Flavio tạo thành tính thực chất uy hiếp. Tại Soto chỉ huy xuống, Atletico Paranaense bắt đầu co vào trận hình, tựa hồ thỏa mãn với 2, không điểm số, không còn quy mô ép lên. Tranh tài tiến vào giằng co giai đoạn, thẳng đến hiệp một kết thúc, song phương đều không lại thu hoạch được quá tốt cơ hội. Hiệp một tranh tài kết thúc, song phương đi vào phòng thay quần áo. Atletico Paranaen tạm thời 2-0 dẫn trước. Nửa chặng sau Osvaldo chuẩn bị làm thế nào đâu? Hiện tại hắn trên tay cũng không có quá tốt bài rồi. Kaká, Fabiano cùng Ricardinho thụ thương quả thật làm cho Sao Paulo nguyên khí đại thương. Sướng ngôn, viên nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.